Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 116: Giữa mày ấn ký. Sau đó nàng liền không thể hiểu được xuất hiện ở một cái kỳ quái không gian nội, còn được đến một cái thượng cổ truyền thừa, càng là kích hoạt rồi trong cơ thể một giọt phượng hoàng huyết mạch, rồi sau đó đương nàng tỉnh lại sau, bị phi hoàng kiếm đưa tới một bí mật thạch thất, được đến rất nhiều bảo bối. Trong đó một gốc cây dưỡng hồn mộc còn làm ngủ say phược lão tỉnh lại, chỉ là giờ phút này mai cốt vực nội, phảng phất đã xảy ra cái gì. Trừ bỏ thực vật điên cuồng sinh trưởng, mặt đất cũng bắt đầu chấn động, ngốc tại không gian nội phược lão nhíu nhíu mày, hắn thông qua lê tích đôi mắt thấy được mai cốt vực nội biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sắc mặt có chút ngưng trọng, kỳ thật đương hắn nhìn đến này tòa tổn hại cung điện khi, liền ở suy đoán nơi này là không phải nơi đó, mà đương tiểu nha đầu bắt được truyền thừa thời điểm, hắn liền cũng xác định xuống dưới, cái này mai cốt vực là lúc trước đại chiến lưu lại dấu vết. Chẳng qua này chỉ là một cái bị chia lìa tiểu mảnh nhỏ, nhưng là không gian chấn động hắn còn có thể lý giải. Rốt cuộc, bọn họ lấy đi rồi như vậy đồ vật, nhưng hiện tại nơi này thực vật ở điên cuồng sinh trưởng. Theo lý thuyết, lại này vô số người ngã xuống chiến trường, hẳn là tử khí tràn ngập, năng lượng bạo loạn địa phương. Liền giống như ngay từ đầu tiến vào nơi này khi như vậy, nơi này làm chiến trường di chỉ, tụ tập vô số thi cốt sát khí. Sinh cơ ở chỗ này là bị nghiêm trọng áp chế, trừ bỏ này Thanh Vân Tông kết giới bao phủ phạm vi, mặt khác địa phương đều là phiến thảo không sinh, chính là để cho hắn mê hoặc chính là rõ ràng nơi này cũng là chiến trường, chính là lại không thấy một khối thi cốt, cho dù là niên đại xa xăm, nhưng là những cái đó hóa thần hợp thể đại năng thi cốt lại sẽ không thối giữa nửa điểm dấu vết. Không thấy đi, những cái đó đại năng tiền bối thân thể trải qua linh lực rèn luyện, sớm đã tương đương với bán tiên khí. Nơi nào dễ dàng như vậy bị ăn mòn rớt, chính là hắn chính là không có ở chỗ này nhìn thấy một khối thi thể, mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tộc, cũng hoặc là ma tộc, ngoại giới người đeo mặt nạ bồi hồi ở một viên che trời dưới cây cổ thụ. Này cây chỉ là một viên bình thường cổ thụ, liền linh khí đều không có. Chính là một viên thế tục giới thượng tuổi cổ thụ, hai ngày này. Hắn tuy rằng nghe được phía dưới người ta nói kế hoạch thực thuận lợi, không có gì ngoài ý muốn, nhưng là đáy lòng lại vẫn là thực bất an, phảng phất muốn phát sinh cái gì giống nhau. Theo lý thuyết, hiện tại muốn phát sinh sự tình chính là kế hoạch của hắn, chính là chủ trận, cũng chỉ có hắn một người biết. Liền thuộc hạ biết đến cái kia trận pháp đều là hắn tạo giả, cái này trận pháp khỏe mạnh Phật môn. Một phàm nhân thôn một viên ngàn năm cổ thụ, mặc cho ai lại sẽ nghĩ đến hắn sẽ đem trận pháp kiến ở như vậy một chỗ. Thậm chí vì an toàn khởi kiến, hắn liền những cái đó phàm nhân con kiến đều không có sát, để ngừa rút dây động rừng, chính là trừ bỏ chuyện này. Hắn trái lo phải nghĩ cũng không nghĩ tới còn có chuyện gì làm hắn tâm sinh bất an, hắn mấy ngày nay cơ hồ là quá một lát liền tới xem xét một chút trận pháp. Chính là cũng không có làm hắn phát hiện cái gì không đúng. Hắn không cấm hoài nghi chẳng lẽ là gần nhất phát sinh quá nhiều sự tình, làm hắn tâm sinh bất an, ngưng thần ngưng quỷ, người đeo mặt nạ, lại lần nữa kiểm tra rồi trận pháp. Phát hiện không có gì vấn đề sau mới xoay người rời đi, chỉ là đương hắn rời đi sau đó không lâu, trận pháp chỗ truyền đến nhẹ nhẹ dao động, đương cuối cùng một chút lục quang tiến vào tịch ly trong cơ thể sau, tịch ly đan điền chỗ xuất hiện một viên phiếm lục quang hạt giống, ẩn với tịch ly đan điền nội, mà cái kia thần hồn chỗ sâu trong màu kim hồng ấn ký, dần dần xuất hiện ở tịch ly giữa mày chỗ. Chỉ là nhàn nhạt nếu là không chú ý xem, còn phát hiện không được lịch. Ở tịch ly thần hồn chỗ đột nhiên nhớ tới một tiếng lạnh lót lịch tiếng kêu, kia phảng phất đến từ xa xôi phía chân trời thanh âm, mang theo phá tan phía chân trời khí thế. Tịch ly tinh thần đột nhiên chấn động, mở mắt mà kia phù với tịch ly giữa mày chỗ màu kim hồng ấn ký chợt lóe, biến mất không thấy. Cùng lúc đó, ở một mảnh hư vô vũ trụ chung, Một viên tử khí trầm trầm tinh cầu. Dần dần xuất hiện một tia sinh cơ. Hết chương.